Chương 1985, Vô Kiếm Thần Đế Cường Đại. Vô Kiếm Thần Đế, Nam Lăng Kiếm Cung Chi Chủ, Thập Đại Chí Cường Thần Đế một trong. Mà lại cũng là thần giới một vị duy nhất kiếm đạo thần đế, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên, Vô Kiếm Thần Đế sở dĩ bị thế nhân cùng bái, chính là bởi vì hắn dạy bảo đồ đệ thủ đoạn. Một môn ba thần đế, đây cũng không phải là khoác lác. Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế là Vô Kiếm Thần Đế cả đời này đắc ý nhất hai vị đệ tử, mà lại cũng là hắn coi trọng nhất. Bọn hắn đều có hy vọng nở dê bước vào cấp độ thứ ba, trở thành Chí Cường Thần Đế. Đến lúc kia, Nam Lăng Kiếm Cung đem áp đảo cái khác lục đại thế lực phía trên, trở thành danh phủ kỳ thực thần giới bá chủ. Nhưng mà, Vô Kiếm Thần Đế vừa mới xuất quan, tiểu đã nhận ra Tử Vong Thần Đế không thích hợp. Mời sư tôn vì sư đệ làm chủ. Hắc Đế ôm quyền, đối Vô Kiếm Thần Đế lớn tiếng nói, hủy diệt thần hoàng có thần đế chiến đấu lực, vì vậy hủy diệt thần đế đem trước nói không cho phép đối phương thần xuất thủ thu về. Sư đệ báo thủ tâm thiết, ai có thể ngờ tới nói xong lời cuối cùng, Hắc Đế thanh âm bên trong, tràn đầy tức giận. Tử Vong phân thân, là bị phương thần tiêu diệt Vô Kiếm Thần Đế thanh âm bên trong, ẩn chứa để cho người ta rung động khí tức. Phương thần là chủ đạo, còn có mặt khác giúp đỡ. Hắc Đế no y Tử Vong Thần Đế quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Hắn tại thỉnh cầu sư tôn vì đó báo thủ. Đáng chết. Vô Kiếm Thần Đế thanh âm rất bình thản, nhưng lại vô cùng cờ hờ ân lờ động. Hắn nâng lên con ngươi, nhìn về phía trong hư không cốt tổ hình chiếu. Cốt tổ, cho ta một cái công đạo. Cốt tổ hình chiếu giang tay ra nói, vô kiếm, ngươi kia đệ tử là cao quý cấp độ thứ hai thần đế, lại muốn đối phó đệ tử ta một cái thần hoàng cảnh. Phân thân của hắn bị diệt, đây là gieo gió gặt bão. Ta kia đệ tử cho đến nay, tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, ta tìm ai báo thủ. Cốt tổ trợn mắt nhìn xem Vô Kiếm Thần Đế. Tốt, rất tốt. Vô Kiếm Thần Đế liên tục nói hai tiếng, toàn tức bàn tay hắn đống nhiên nô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Âm ấm rung động lực lượng, theo Vô Kiếm Thần Đế trong lòng bàn tay hiện ra tới. Chỉ thấy bàn tay của hắn đống nhiên một chảo, trực tiếp đem hư không xé rách. Giang giác cốt tổ trên mặt, nguyên bản mang theo một vòng khinh thường, nhưng khi cảm giác được Vô Kiếm Thần Đế công kích về sau, sắc mặt đại biến, thân hình lui nhanh. Soạt cốt tổ thi triển thời không tu hành hệ thống lực lượng, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, tránh thoát Vô Kiếm Thần Đế công kích. Lúc này, cái khác bát đại chí cường thần đế hình chiếu, cũng đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Vô Kiếm Thần Đế. Thực lực của hắn thời gian thần đế nghẹn ngào kêu lên. Một chiêu bước lui cốt tổ mặc dù vừa mới giao thủ tại điện quang hỏa thạch ở giữa, nhưng ở tràng trí cường thần đế nhìn nhất thanh nhị sở. Vô Kiếm Thần Đế thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi cốt tổ. Nếu không phải cái sau am hiểu xuyên qua thời không, nói không chừng đã bị đánh trúng. Không đúng, hán nguyên thần đúng lúc này, hủy diệt thần đế ánh mắt cực nóng nhìn về phía Vô Kiếm Thần Đế. Cái khác thần đế khiếp sợ phát hiện, Vô Kiếm Thần Đế trên đầu khoảng trống, có ba đóa kiếm khí ngưng tụ đóa hoa. Tam hoa tụ đỉnh, đây là nguyên thần đạt tới bốn nguyên cảnh ký hiệu. Chín đại chí cường thần đế trong lòng hoảng hốt, bọn hắn không dám tin nhìn xem Vô Kiếm Thần Đế. Vô kiếm, ngươi nguyên thần đạt đến bốn nguyên cảnh sao? Một lúc lâu sau, sáng tạo thần đế hỏi. Không tệ. Dứt lời, Vô Kiếm Thần Đế ánh mắt, lại lần nữa rơi vào cốt tổ trên thân. Cho ta một cái công đạo. Lời giống vậy, nhưng cùng vừa rồi nói ra, ý tứ hoàn toàn khác biệt. Cốt tổ trong lòng có chút nặng nề. Nếu là lúc trước, hắn không sợ Vô Kiếm Thần Đế, nhưng cái sau thực lực, đã đổ ý xa tờ hủy diệt thần đế, thậm chí mạnh hơn. Đệ tử ta QNZ vẫn lạc. Cốt tổ lắc đầu nói. Đã như vậy Vô Kiếm Thần Đế nói phân nửa, toàn tức trong tay của hắn, xuất hiện một thanh hắc sắc cử kiếm. Giết! Vô Kiếm Thần Đế khẽ quát một tiếng, trong tay cực phẩm chân thần khí cử kiếm, thật đơn giản một kiếm bổ về phía cốt tổ. Cái sau sắc mặt đại biến, cấp tốc lui nhanh. Đủ rồi. Đúng lúc này, hủy diệt thần đế xuất thủ. Kinh khủng khí tức hủy diệt, vờn quanh tại cự kiếm trước đó, mạnh mẽ chặn lại cự kiếm công kích. Hủy diệt, ngươi đây là ý gì? Vô Kiếm Thần Đế, có thế mảy may không theo hủy diệt thần đế. Nhớ ngày đó, kế hoạch của mình bị phương thần phá hư, một đường truy sát, cuối cùng lại bị hủy diệt thần đế xuất thủ ngăn cản. Vô Kiếm Thần Đế trong lòng, bao nhiêu đối hủy diệt thần đế có chút lời oán giận. Vô kiếm, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng không phải nội đấu thời điểm, chờ thánh quang giáo hủy diệt, các ngươi muốn làm sao đều, ta cũng sẽ không nhúng tay. Đu nờ dê vờ ơ y a vô kiếm, ngươi kia đệ tử chỉ là tổn thất một tôn phân thân, cốt tổ đệ tử thế nhưng là trực tiếp vẫn lạc. Chuyện này tạm thời trước như vậy đi. Thánh quang giáo ngao ngoe muốn động, giáo chủ vô cùng có khả năng tại gần đây bên trong xuất hiện. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực liên thủ đối kháng thánh quang giáo. Tại mấy đại trí cường thần đế khuyên bảo, vô kiếm thần đế rốt cục thu hồi hắc sắc cự kiếm. Xem ở trên mặt của bọn họ, ta tiểu không tính toán với ngươi. Bất quá chờ thánh quang giáo hủy diệt về sau, ta chắc chắn tiến về thiên quốc cung, đòi hỏi một cái công bằng. Vô kiếm thần đế lạnh giọng nói. Hừ. Cốt tổ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vô kiếm thần đế ánh mắt, chuyển rời đến hủy diệt thần đế trên thân. Hủy diệt, cho tới nay, ngươi cũng là thập đại trí cường thần đế chi thủ. Bất quá, ta vô kiếm không phục. Vô kiếm thần đế thanh âm, vang vọng toàn bộ Nam Lăng kiếm cung. Tất cả đệ tử nghe được về sau, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Vậy liền một trận chiến. Hủy diệt thần đế đơn giản trực tiếp nói. Vây Nam Lăng kiếm cung phía trên tầng mây bên trong, hủy diệt thần đế cùng vô kiếm thần đế chiến đấu ở cùng nhau. Trung quanh lực lượng cuồng bạo bao vây lấy, tự liền cốt tổ bọn người thấy không rõ lắm cụ thể tình trạng. Chỉ là biết rõ, vô kiếm thần đế thật mạnh lên. Một lúc lâu sau, thanh âm điếc thai nhức góc chuyển đến. Vô kiếm thần đế cùng hủy diệt thần đế thân hình, rơi xuống Nam Lăng kiếm cung bên trong. Từ nay về sau, vô kiếm thần đế là thập đại trí cường thần đế chi thủ. Dứt lời, hủy diệt thần đế hình chiếu tiêu tán. Đám người nhao nhao kinh hô, có chút sợ hãi nhìn xem vô kiếm thần đế. Vô kiếm, hối hận hậu kỳ. Thần đế hình chiếu, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng sư tôn, thực lực đại trướng. Hắc đế cùng tử vong thần đế vội vàng ôm quyền nói chúc. Vô kiếm thần đế sắc mặt dịu đi một chút, nhìn thoáng qua chính mình hai người đệ tử nói, yên tâm đi, mối thù của các ngươi ta sẽ không quên. Việc cấp bách trước đem thánh quang giáo diệt đi. Sau đó ta Nam Lăng kiếm cung tại nhất thống thần giới. Đến lúc đó, hấp thu toàn bộ thần giới tài nguyên, giúp bọn ta sư đồ ba người bước vào vũ trụ thần chi cảnh. Vô kiếm thần đế xuất quan, trực tiếp ảnh hưởng tới thần giới cách cục. Hắn cường thế biểu hiện, để thiên quốc cung ẩn ẩn có chút lo lắng. Bất quá việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, nên tới tóm lại sẽ đến. Nguyên hoang tuyệt địa bên trong. Thứ hai đếm ngược đợt khôi lỗi, đã bị phương thần thu sạch lấy. Phương thần ứng đối là cuối cùng một đợt khôi lỗi, tổng cộng 128 cái. Mặc dù đều là phổ thông thần đế cảnh khôi lỗi, nhưng 128 cái liên thủ, lực công kích vẫn là thật lợi hại. Phương thần âm thầm liễu lưới, không ngừng vượt qua thời không, tránh né khôi lỗi vây quét. Chỉ cần không bị đại lượng khôi lỗi tiêu trừ lời nói, ta còn là có niềm tin rất lớn. Phương thần no y sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều tại tay không tấc sắt đối phó khôi lỗi. Phanh phanh phanh không có ném ra một quyền, đều sẽ có một loại rất dễ chịu cảm giác. Ngoài sân rộng, dâu bạc trắng lao đầu cùng lao khuê cười ha hả nhìn xem. Tiểu tử này tiềm lực còn không có triệt để khai quật ra. Lao khuê no y đúng vậy à, cuối cùng một đợt khôi lỗi, còn có thể thành thạo điêu luyện, cùng cảnh giới, ta mặc cảm. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Đoạn này thời gian, bọn hắn chính mắt thấy phương thần cùng khôi lỗi giao chiến quá trình. Tổng cộng 7 đợt khôi lỗi, trước 6 đợt gần như không có cái gì áp lực, một hơi xông tới. Duy chỉ có cái này đợt thứ 7, cuối cùng là gặp một chút áp lực. Bất quá có áp lực mới có động lực, phương thần hoàn mỹ kiếm thể QNZ tại từ từ hoàn thành sau cùng biến dị. TTT hình kiếm phủ văn lưu chuyển ở trên người, phương thần có thể cảm giác được. Chính mình tựa hồ có thể câu thông mỗi một cái hình kiếm phù văn nội bộ lực lượng. Thật kỳ diệu cảm giác. Trước kia sử dụng song đẹp kiếm thể, sẽ chỉ dùng ma lực. Mà tại cùng khôi lỗi đối chiến bên trong, phương thần rốt cục phát hiện hình kiếm phù văn ảo diệu. Nhìn như nho nhỏ hình kiếm phù văn, nội bộ thế mà ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng. Nếu là có thể đem tất cả hình kiếm phù văn toàn bộ câu thông đúng chỗ, một hơi sức mạnh bùng lên, tuyệt đối sẽ rất cờ hở ân lờ động.